Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339 ta muốn. Lan Chỉ Yêu chiều Thường Gia huynh muội cười một cái. Hai huynh muội tức khắc hiểu ý. Lược Hưng phấn lại mất mát đến nhìn Lan Chỉ Yêu cùng Đại Ly. Cuối cùng vẫn là đi rồi, không có biện pháp. Tuy rằng Lan Chỉ Yêu bình dị gần gũi, ngày thường thực chiếu cố bọn họ, nhưng là vòng là không giống nhau, điểm này bọn họ không thể vượt qua, ca ca. Không biết khi nào chúng ta mới có thể giống đại sư tỷ bọn họ như vậy lợi hại. Bất quá ta cũng hảo hâm mộ tiểu sư đệ. Đại sư tỷ đối hắn hảo hảo, đúng vậy. Bất quá chúng ta về sau không thể kêu nàng tiểu sư đệ. Nàng rất mạnh, hai người càng đi càng xa. Lan Chỉ Yêu hai người cũng tiến vào Đại Ly phòng trong, Đại Ly uống thuốc. Mới lau lau miệng, có chút tò mò đến nhìn về phía hai người. Đó là chuyện gì? Đấu giá hội, chính như Du Tử Thác theo như lời. Đấu giá hội quả nhiên liền ở sắp tới liền phải cử hành. Mà cái này sắp tới quả nhiên rất gần, không nghĩ tới liền vào ngày mai liền phải cử hành đấu giá hội, thời gian thực đuổi a. Đại Ly cau mày, không tự hiểu là dùng ngón tay gõ cái bàn. Liền từ nàng cái này hành động, Lan Chỉ Yêu đó là nhìn ra một chút, hỏi: "Như thế nào? Ngươi có chuyện gì khó xử?" "Khó xử? Thiếu tiền có tính không khó xử?" Đại Ly cười trả lời, Lan Chỉ Yêu trắng nàng một cái chớp mắt. "Đó là mỗi cái tu sĩ cả đời khó xử, hảo đi." Đại Ly hậm hực cười một cái. Trong lòng đã có lập kế hoạch, như vậy ngày mai chúng ta ba người cùng đi. Đại Ly nói, Mông Điền cũng lộ ra một hàm răng trắng. Vỗ vỗ Đại Ly bả vai, cơ hồ muốn đem nàng chụp đến đệ đi lên, ha. Hảo, chúng ta cùng đi, khẳng định rất có ý tứ. Có ý tứ cái con khỉ, thuần túy là thiêu tiền nghề. Hơn nữa thực dễ dàng cùng người đánh nhau. Bất quá tiểu sư đệ, người này thân thể hảo nhược, đều cùng đại sư tỷ không sai biệt lắm. Đến luyện luyện, giống ta như vậy mới được. Mông Điền bày một cái pose. Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu đồng thời quay mặt đi. Quyền đương chính mình cái gì cũng không nghe được. Đại Ly chủ động làm Lan Chỉ Yêu sắc mặt hơi sung. Sướng chút, bất quá nàng lại là lắc đầu. Bất quá đi phía trước, ta còn phải làm một chuyện ân. Đại Ly kinh ngạc, ta phải thu thập cần thiết một ít tài liệu. Sau đó luyện chế một ít dược tề cùng đan dược. Vào ngày mai đấu giá hội phía trước bán ra một ít thu thập linh thạch. Nếu không ngày mai cạnh tranh như vậy kịch liệt, chưa chắc có thể mua được chính mình vừa lòng bảo vật. Sư tỷ ý tứ là trước tiên đi nhà đấu giá bên kia. Ân, đi trước phường thị, không đi nhà đấu giá, dứt lời. Lan Chỉ Yêu đó là đứng dậy. Lại là nhìn đến Đại Ly cũng đứng dậy, sư tỷ, ta cũng cùng đi, ai? Vốn dĩ nói tốt ba người hành, ở Trương Nguyên Thanh tìm tới môn tới sau, hoàn toàn biến thành bốn người hành. Đương nhiên, Đại Ly ba người cũng miễn phí ngồi trên hắn phi kiếm, Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu không phải không có. Chính mình phi hành chi vật, chỉ là so với phi kiếm vẫn là kém vài cái cấp bậc, còn không bằng làm đi nhờ xe. Mà Đại Ly người này sao? Chính mình là có thể phi. Nhưng tố, tiểu con rơi tài không được hai cái đại người sống a. Tam sư huynh như thế nào cũng nghĩ đi phường thị. Đại Ly đứng ở phi kiếm thượng, dương mắt xem phi hành phương hướng. Ngô, hình như là hướng kia lớn nhất một tòa tiên sơn bay đi a. Ta a, còn không phải muốn mân mê điểm mua bán. Cũng thám thính điểm đấu giá hội tình huống, Trương Nguyên Thanh cũng là thực lực không kém. Tự nhiên cũng hy vọng tại nội viện khảo hạch thượng đoạt được một cái thứ tự. Không chuẩn hắn vận khí tốt, kỳ ngộ gần nhất, liền thẳng tiến nội viện đâu. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là cũng không thể một chút kỳ vọng cũng không có đi. Kia tu hành còn có cái gì động lực? Mông Điền cùng Trương Nguyên Thanh cũng là nhận thức, bất quá hiển nhiên không quá thục. Bởi vậy chỉ muộn thanh nói, ta nhưng thật ra nghe nói qua ngươi ngày thường mân mê một chút luyện khí, hôm nay là cầm đi bán. Mông Điền sư huynh nói được không sai, bất quá ta kia tay nghề không tốt, bán ra giá cả cũng chẳng ra gì. chỉ có thể xem như duy trì ta hàng ngày vân thú tiêu hao. Không thể so đại sư tỷ đan dược. Trương Nguyên Thanh đó là thật thành người. Lời này nói cũng không tính khiêm tốn, cùng vuốt mông ngựa, đều là vì tu hành mà dốc hết sức lực. Ta cũng là từ ngươi như vậy lại đây. Ngày sau sẽ tốt. Lan chỉ yêu mềm nhẹ nói. Một bên nhìn về phía Đại Ly, ngươi nói muốn đi theo đi. Chẳng lẽ là cũng là vì bán đồ vật? Ta là buôn bán. Tam sư huynh biết đến. Ta là người làm ăn. Đại Ly cười đến phúc hậu và vô hại. Trương Nguyên Thanh không nghi ngờ có hắn, đúng rồi, Đại Ly chỉ đằng trước kia tòa cao ngất như mây tiên sơn, chúng ta đây là muốn đi kia tòa lớn nhất tiên sơn. Đó là chúng ta tiên sơn bên trong mạnh nhất một tòa sao? Trương Nguyên Thanh đối Đại Ly, vô chi, cho nguyên vẹn thông cảm. Đó là cho giải thích nói. Đó là Vân Khung tiên sơn, là chúng ta ngoại viện đệ nhất tiên sơn, là lớn nhất cũng là mạnh nhất một tòa tiên sơn. Nhân số tự nhiên cũng là rất nhiều. Số lấy vạn nhớ. Vô luận là nhà đấu giá vẫn là phường thị tự nhiên là ở nó nơi đó. Tổng không có khả năng tới chúng ta này đi. Đây là tự diễu sao? Có lẽ phong thường biệt viện người đã tập mãi thành thói quen. Vân Khung, Vân Lam, Vân Phàm là ngoại viện mạnh nhất ba tòa tiên sơn. Ngoại viện mạnh nhất một đám đệ tử trên cơ bản hàng năm xuất từ này ba tòa tiên sơn. Mà nội viện thu người nhân viên 89/10 cũng là xuất từ trong đó. Lan chỉ yêu ngữ khí có chút nhẹ u, tựa bọn họ quanh thân theo phi kiếm không ngừng xuyên qua vân lãng. Đồ tế nhuyễn mở ảo, chảo không được dấu vết, nàng chậm rãi nghiêng đầu chiều Đại Ly xem ra. Không biết là xuất phát từ ý gì, lại bổ sung, phía trước ngươi xem qua Du Tử Thác, đó là kia Vân Phàm biệt viện đệ nhất đệ tử. Cũng là đại sư huynh, này ngươi là biết đến, bất quá ở Tam Đại Tiên Sơn nội, có thể cùng hắn không sai biệt mấy có thể nói sánh vai. Lại còn có Vân Lam hòa giải ngữ cùng Quan Như Tuyết. Đương nhiên, còn có Vân Khung Người, Vưu Hàn Triệt, cũng không phải Yên, Tần Thận Độc, Mạnh Thiếu Kỳ, Âu Lâm, kia chính là Vân Khung năm đại đầu sỏ A. Trương Nguyên Thanh cùng Mông Điền hai người đối này hết thầy là sớm đã hiểu rõ với tâm. Trước mắt nghe được cũng là vẻ mặt thổn thức. Làm Đại Ly không khỏi giễu cợt bọn họ. Này còn chưa nội viện đại bỉ đâu. Các ngươi liền nói đến cái này đề tài. Có điểm chạy đề đi. Chúng ta nói chính là phường thị cùng đấu giá hội. Bất quá hạp hạ mí mắt. Nàng cũng có chút hứng thú dã rời. Bất quá những người này bên trong khẳng định cũng có một hai cái sẽ tham gia đấu giá hội. Chỉ là kia cùng chúng ta trước mắt cũng không tương quan đi, có thể có một cái Du Tử Thác. Chưa chắc không thể có tiếp theo cái. Lan chỉ yêu như suy tư gì đến nhắc nhở, Đại Ly thoáng nheo. Lại đôi mắt, không nói gì, đi ngang qua rất nhiều tiên sơn. Đại Ly lần nữa khẳng định nhà mình kia tiên sơn là ổ chó sao. Bọn họ rốt cuộc đi tới Vân Khung tiên sơn. Phi kiếm ấn là cây cỏ bồng đài. To như vậy trên đài còn đình lạc rất nhiều đồng dạng lui tới Vân Khung tiên sơn ngoại viện đệ tử. Tới tới lui lui, Đại Ly ánh mắt có thể đạt được. Phía chân trời cơ hồ đều là xoát xoát lóa mắt lưu quang, đương nhiên. Cũng có rất nhiều phi hành pháp khí cùng chim bay cá nhảy ở không trung đi qua, Vân Khung tiên sơn. To lớn, có thể so với trăm cái phong thường tiên sơn. Trước mắt phường thị nơi. Đó là một cái thật lớn thiên bình vách đá, cao ngất như mây, bên trong tọa lạc dày đặc vật kiến trúc, đình đài lầu các, nhiều đếm không xuể, mà đứng ở cây cỏ bồng đài bên này. Đại Ly liếc mắt một cái xem qua đi đều có thể trông thấy giống như thành trì tập hội giống nhau đại. Hình phường thị, giao nhau dày đặc rộng mở trên đường phố bày rất nhiều sạp. Sở bán vật phẩm rực rỡ muôn màu, ba vị. Ta phải đi luyện khí khu bên kia như vậy cáo biệt bởi vì đuổi thời gian. Trương Nguyên Thanh thực mau đó là rời đi. Mông Điền là đi theo Lan chỉ yêu một tấc cũng không rời. Mà Đại Ly đâu? Ta cùng ngươi giống nhau. Cũng đến thu thập một ít linh thú linh thực tài liệu. Bất quá ta cũng đến bán một ít đồ vật ân. Ngươi cũng thu thập này đó. Lan chỉ yêu một nhíu mày. Nàng thực khẳng định Đại Ly cũng không phải làm luyện đan cái này ngành sản xuất. như vậy chính là bùa chú. Đối, Đại Ly nhếch môi cười, tay vung, đầu ngón tay vứt ra một trương giấy trắng, mặt trên rậm rạp viết danh sách, đây là ta mua sắm đơn. Hy vọng có thể tận khả năng mua được chính mình muốn, người này khi thì thanh quý yêu nhã, khi thì chơi điểm tiểu tính tình tiểu ngạo kiều, khi thì ngốc manh, giả ngu giả ngơ, trước mắt, lại hơi khoe khoang đến ném danh sách, mặt mày trương dương, giống cái tiểu hài tử giống nhau, ta càng không khen ngươi. Lan Chỉ Ưu lấy mắt hoành nàng, tùm tế chỉ trù nàng danh sách vừa thấy, xinh đẹp lông mi hơi hơi vỗ vài cái, ngoác ngoác cánh môi, nhoẻn miệng cười, người bùa chú chi thuật không thấp a. Này mua sắm tài liệu đa số đều cực kỳ sang quý. Xem ra rèn ra tới bùa chú khẳng định cực quý. Nếu là có thể, ta cũng tưởng mua mấy chương, lấy làm nội viện khảo hạch chi dùng, hành. Đến lúc đó cho các ngươi bên trong giới, Đại Ly nên được sảng khoái. Một bên theo Lan Chỉ Ưu hai người dũng mãnh vào dân cư dày đặc 18 Tiên Sơn phường thị bên. Trong, phường thị quả nhiên cái gì cần có đều có. Đại Ly vốn dĩ làm tốt mua không được một ít đồ vật tính toán. Bất quá lại là phát giác muốn mua được chính mình đồ vật. Thật đúng là không khó, có chút đồ vật. Ta ở đế đô treo huyền thưởng lệnh vài thiên đều không có một cái tu sĩ có thể tiếp. Ở chỗ này lại giống như cải trắng dường như nơi nơi đều có. Sớm biết rằng ta liền nhờ người ở tiên trong tông mặt mua, Đại Ly trong miệng nhắc mãi một tiếng. Trong lúc vô tình nhớ tới lá cây thanh bọn họ những người này. Tính lên, nàng ở tiên trong tông mặt đích xác có chút nhân mạch không phải ân. Chân Linh Tông cũng có người nhận thức sao? Lan Chỉ Ưu tùy ý hỏi một câu, không. Là Thượng Thanh Tông, Đại Ly một bên trả lời. Một bên tiến đến một cái sạp phía trước. Mau tay nhanh mắt đến chọn chúng chính mình muốn đồ vật Thượng Thanh Tông. Kia chính là mạnh nhất tiên tông. Người này ở Thượng Thanh Tông đều có nhân mạch. Kia lấy nàng tu hành tư bản, vì sao không đi tiền cảnh càng rộng lớn Thượng Thanh Tông, mà đến ngật đáp mà dường như Chân Linh Tông. Bất quá Lan Chỉ Ưu hơi kinh ngạc hạ. Một hồi nhớ tới tông nội rất nhiều biến thái thiên tài cùng tồn tại cùng một ít bí ẩn quái dị việc. Đó là đem loại này hồ nghi mắc cạn hạ, bất quá thực mau. Nàng đó là bị Đại Ly tiếng la thứ tương đương kích tới rồi, thứ này ta muốn. Ta muốn, ta muốn, nột, đây là linh thạch. Nói, có người như vậy mua đồ vật sao? Nháy mắt chính là một vạn nhiều trung phẩm linh thạch ào ào chảy ra đi, cùng chợ bán thức ăn mua. Thịt heo dường như, đều không mang theo trả giá. Luận cân mua tư thế. Ta muốn ta muốn ta muốn này nghe tới như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Thế một cái bằng hữu trương đẩy hạ hầu môn y nữ. Gạch chéo MMWEB gạch chéo 2894838.aspx. Đại gia có hứng thú đến có thể đi xem hạ Nga. Hết chương.